Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, Đại Thống Lĩnh. Hỏa Phượng tiểu thư, xin hỏi vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì sao? Trong phòng, Cuồng Đao Đái Trạch đầu tiên là nhìn một chút nằm trên ghế salon một mặt khó chịu Lam Phong liếc một chút, sau đó lại nhìn xem một bên này thần sắc băng lãnh Hỏa Phượng. Trên mặt treo đầy nụ cười, mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một Hỏa Phượng thần sắc băng lãnh, không nói gì, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lam Phong. Hiển nhiên là lấy Lam Phong làm chủ. Xảy ra chuyện gì chỉ sợ ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn đi. Lam Phong thần sắc lãnh đạm nhìn Đái Trạch liếc một chút, xòe bàn tay ra đem đâm vào ghế sofa chúng độc tiêu cho rút ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Cuồng Đao Đái Trạch, không nhìn phía sau hắn những cái kia cầm trong tay vũ khí, khí thế ép người bảo tiêu. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa mới chúng ta tầng lầu này không chỉ có đột nhiên mất điện tắt lửa, mà chúng ta còn nhận người khác ám sát. Chuyện này nếu là truyền đi, Hắc Dạ quán rượu chỉ sợ sớm muộn đến đóng cửa đi. Hắc Dạ quán rượu là từ Minh Vương Hầu sáng lập, Quỷ Thần Điện đưa ra thiết lập, phân bộ hắc ám thế giới các nơi. Bởi vì tại Hắc Dạ quán rượu cấm đoán bất luận kẻ nào đánh nhau các loại duyên cớ. Một số bị đuổi giết hung đồ tại cùng đường mạt lộ lúc thường thường chọn vào ở Hắc Dạ quán rượu, từ đó tránh né truy sát, bởi vì không người nào dám thật tại Hắc Dạ quán rượu bên trong động thủ. Một khi động thủ thì là cùng Quỷ Thần Điện là địch. Tuy nhiên Hắc Dạ quán rượu làm như vậy hội đắc tội một số người, nhưng lại lôi kéo đông đảo hung đồ, lấy đến bọn hắn tín nhiệm, thậm chí sau đó một số người trực tiếp Quỷ Thần Điện. Làm như vậy không chỉ có khiến cho Quỷ Thần Điện danh khí lớn tăng, càng làm đến bọn hắn tụ tập nhất bang hung đồ ác ôn, thực lực tăng nhiều. Nếu là Lam Phong tại Hắc Dạ quán rượu bên trong nhận ám sát chuyện này truyền đi, như vậy không thể nghi ngờ là sẽ để cho Hắc Dạ quán rượu danh khí bị hao tổn. Nghe được Lam Phong này không chút khách khí lời nói, Cuồng Đao Đái Trạch trong lòng không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Vội vàng cười làm lành nói, cái này thật là chúng ta thất trách, để đại nhân chấn kinh, còn xin đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem hung thủ giúp ngài tìm cho ra. Đêm đen quán rượu cấm đoán hết, thầy không phải bình thường luận bàn đánh nhau, đây là nó chỗ đứng căn bản, một khi mất đi, như vậy Hắc Dạ quán rượu cùng hắn quán rượu so ra liền không có quá đại ưu thế. Cho nên Cuồng Đao Đái Trạch tư thái lộ ra cực thấp, nhất sách sách nhìn một xem ở Minh Vương tên hỗn đản kia trên mặt mũi. Ta cho các ngươi một giờ đi. Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói, nếu như trong vòng một giờ các ngươi không thể đem hung thủ tìm cho ra, như vậy thì sớm làm đóng cửa đi. Một giờ. Cuồng Đao Đái Trạch hơi hơi giật mình một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà chỉ cho bọn hắn ít như vậy thời gian. Hung thủ hẳn là còn ở quán rượu bên trong cũng không có đào tẩu. Một giờ hoàn toàn đầy đủ. Đi thôi. Lam Phong hơi không kiên nhẫn địa phất phất tay. Xem ở Minh Vương Hầu trên mặt mũi, Lam Phong cũng không có quá nhiều truy cứu, mà chính là hy vọng cái này Cuồng Đao Đái Trạch cho ra một cái thái độ tới. Nếu như bọn gia hỏa này không phải muốn cùng hắn không qua được lời nói, như vậy Lam Phong không ngại gõ lên Minh Vương Hầu gia hỏa kia một thanh. Ai bảo hắn lần trước gõ sổ sách Lam Phong đâu. Chúng ta sẽ mau chóng tìm ra hung thủ. Đi. Cuồng Đao Đái Trạch thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút, cố nén trong lòng tức giận, vung tay lên mang người rời đi. Chờ Cuồng Đao Đái Trạch mang người rời đi về sau, Hỏa Phượng vừa rồi quay đầu trắng Lam Phong liếc một chút, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Người gia hỏa này, dùng loại thái độ này đối đãi Cuồng Đao Đái Trạch, thật chẳng lẽ không sợ đắc tội Quỷ Thần Điện, chỉ là một cái Quỷ Thần Điện mà thôi. Lam Phong cười lắc đầu, lập tức trầm giọng mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng vừa rồi tắt đèn mất điện chỉ là một cái trùng hợp? Nghe nói biết đêm đen quán rượu, hệ thống điện lực đều là có người nghiêm ngặt nắm tay. Vừa rồi đột nhiên mất điện, ngươi là ý nói là Hắc Dạ quán rượu giở trò quỷ? Nghe được Lam Phong lời nói, Hỏa Phượng ánh mắt nhất thời ngưng tụ, vô cùng có khả năng. Tuy nhiên vừa rồi người tới cùng ta giao thủ thời gian không dài, nhưng là hắn rõ ràng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Dựa theo ta đoán chừng, hắn thực lực chỉ sợ so Vedra còn phải mạnh hơn một điểm. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trầm giọng mở miệng nói. Theo ta nói biết rõ Hắc Dạ quán rượu trừ Cuồng Đao Đái Trạch bên ngoài còn có một cái, tuy nhiên bài danh không tại thần vệ trên bảng, nhưng lại không kém chút nào thần vệ cường giả Gia Hòa. Hắn là Hắc Dạ quán rượu quản lý Tony Rat kết nghĩa đại ca, hắn tên là Nicola. Hỏa Phượng trầm ngâm một lát, trầm chậm nói ra, vừa rồi chỉ sợ là Cuồng Đao Đái Trạch cùng Vedra bọn họ sau khi thương lượng, phái ra Nicola đến sò xét ngươi thực lực chân thật. Như vậy vừa mới ra tay vô cùng có khả năng cũng là Nicola, chỉ có đối nhà này cao ốc rất tinh tường, vừa rồi trốn được nhanh như vậy. Lam Phong đồng ý gật đầu, cúi đầu xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa ấn ấn một bên cái nút. Một cái địa đồ liền nổi lên, phía trên có một điểm sáng đang từ từ lấp lóe. Nhìn lấy cái này lấp lóe ánh sáng, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Tiếp xuống liền nhìn này Cuồng Đao Đái Trạch thái độ cùng lập trường. Cái kia lấp lóe ánh sáng là Lam Phong lưu tại vừa rồi sát thủ kia trên thân định vị châm. Hắc Dạ quán rượu, tổng giám đốc văn phòng, một tên khuôn mặt sắc bén, hai mắt lấp lóe u quang, giữ lại một đầu nhạt màu xanh lá tóc dài, mặc một bộ trường bào màu xanh đen áo khoác nam tử, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã thôn vân thổ vụ. Nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bóng đêm, trong mắt của hắn thỉnh thoảng địa có băng lãnh hàn mang hiện lên. Ở văn phòng một bên ghế sofa, Hắc Thủy Thành thành chủ Vedra còn có Hắc Thủy Thành thống lĩnh Alex xếp thẳng tắp mà ngồi, một mặt cung kính nhìn lấy này ngồi trên ghế ăn mặc trường bào màu xanh đen áo khoác nam tử, trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ kính sợ. Phải biết Vedra cùng Alex xét tại đối đãi Cuồng Đao Đái Trạch lúc đều không có cung kính như thế a. Rất lợi hại hiển nhiên, bất luận là thân phận vẫn là địa vị hoặc là thực lực, trước mắt nam tử này thực lực đều xa xa tại Cuồng Đao Đái Trạch phía trên. Hắn là Tử Linh Chiến Tướng Vũ Thương. Tử Linh Chiến Tướng Vũ Thương, phía Tây Hắc Ám thế giới 108 thần vệ trên bảng xếp hạng thứ 10 siêu cấp mãnh nhân. Cấp 5 sao thần vệ, có được vô cùng cường đại chiến lực. Nghe nói hắn tu hành Tây Phương Giáo Đình Hắc Ám tà thuật, có thể đủ để gọi tử linh, cũng không biết thật giả. Đại đa số thần vệ đều đối với hắn kính nhi viễn chi, không dám tùy tiện trêu chọc. Cùng lúc đó, Tử Linh Chiến Tướng Vũ Thương càng là Quỷ Thần Điện đại thống lĩnh, thân phân địa vị phi phàm, hoàn toàn không phải Cuồng Đao Đái Trạch đủ khả năng so sánh. Đơn giản là hắn tại 108 thần vệ trên bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại. 108 thần vệ trên bảng xếp hạng thứ 10 cùng thứ 11 ở giữa có thực lực cường đại chênh lệch, cũng không phải một chút điểm, mà chính là một đầu khó mà vượt qua khoảng cách. Càng đừng nói Cuồng Đao Đái Trạch tại thần vệ trên bảng bài danh vẻn vẹn 19 vị. Vedra, Alex xét các ngươi sự tình ta đã nghe Đái Trạch đề cập qua. Hoan nghênh các ngươi Quỷ Thần Điện. Cầm trong tay khói chậm chậm địa hút xong, Tử Linh Chiến Tướng Vũ Thương vừa rồi đem ánh mắt rơi vào Vedra cùng Alex xét trên thân, mở miệng cười nói, về phần gia hỏa kia, ta đã gọi Nicola đi dò xét, hẳn là rất nhanh hắn liền trở lại đi. Đa tạ đại nhân. Nghe được Tử Linh Chiến Tướng Vũ Thương lời nói, Vedra cùng Alex xét trên mặt đều là hiện ra vẻ vui mừng, liền vội vàng đứng dậy khom người mở miệng nói, đều là người một nhà, không cần phải khách khí, ai dám lấn ta Quỷ Thần Điện không người, như vậy hắn liền chỉ có một con đường chết. Tử Linh Chiến Tướng Vũ Thương khoát khoát tay, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, cho nên các ngươi kính xin yên tâm đi. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, ta đều sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo. Đa tạ đại nhân. Vedra cùng Alexek trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên đến. Nhìn về phía bối tử linh chiến tướng Vũ Thương, ánh mắt trở nên càng thêm cuồng nhiệt cùng kính sợ. Tuy nhiên đả thương bọn họ Lam Phong thực lực thật là cường hãn, nhưng là tại Vedra cùng Alexek xem ra lại còn kém rất rất xa tử linh chiến tướng Vũ Thương. Bởi vì vị đại nhân này khí chàng thật sự là quá mức cường hãn. Mà lại bọn họ thế nhưng là nghe nói qua trước mắt vị đại nhân này truyền kỳ. Không cần phải khách khí. Tử linh chiến tướng Vũ Thương lần nữa nhẹ nhàng địa khoát khoát tay. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tới, nghe được tử linh chiến tướng Vũ Thương lời nói. Vedra cùng Alexek đều là hơi sững sờ. Một mặt địa nghi hoặc bất quá. Nháy mắt sau đó trong mắt của hắn nghi hoặc chính là biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó thì là rung động. Cửa phòng gian làm việc im ắng mở ra. Một tên toàn thân bị hắc sắc y phục dạ hành bao vây bóng người xuất hiện trong phòng làm việc. Thân ảnh này chính là ám sát hỏa phượng thất bại. Bị Lam Phong bước lui sát thủ áo đen. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tử linh chiến tướng Vũ Thương cảm giác vậy mà lại nhạy cảm như thế chuẩn xác. Nicola, tham kiến đại thống lĩnh. Nhìn về phía trước nhàn nhã mà ngồi tử linh chiến tướng Vũ Thương. Sát thủ áo đen chậm rãi lấy xuống chính mình mang theo mặt nạ. Hiển lộ ra một trương trắng nõn khuôn mặt đến. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đứng lên đi, Nicola. Nhìn lấy này một chân quỳ xuống Nicola. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ tử linh chiến tướng gặp gỡ miệng bên trong truyền ra. Tình huống thế nào, nghe được tử linh chiến tướng Vũ Thương lời nói. Nicola biến sắc, lập tức trầm giọng mở miệng nói. Gia hỏa kia thực lực rất mạnh. Trên ta xa, đơn đả độc đấu ta không phải là đối thủ. Bất quá gia hỏa kia quá mức khinh thường. Bên trong ta ảo ảnh quỷ độc. Chỉ sợ sống không quá 2 giờ. Chúng ngươi ảo ảnh quỷ độc nghe vậy. Vũ Thương khuôn mặt phía trên hiện ra một tia vẻ khinh thường đến. Xòe bàn tay ra cầm lấy trên bàn chén rượu một phen thưởng thức. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra gia hỏa này cũng không thế nào lợi hại đi. Căn bản cũng không cần bản thống lĩnh xuất thủ. Chỉ sợ vẫn là cần đại thống lĩnh tự mình động. Thủ. Nhưng vào lúc này, nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Lập tức, văn phòng nhóm lần nữa bị mở ra. Cuồng đao đái trạch thần sắc khó coi địa cất bước đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.